Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Tây Ngân Hà Bá Chủ. Lực lượng không gian, lão thân thể người nổ tung mà hình thành chính là xuyên thấu không gian đường nối hố đen giống như vòng xoáy càng lúc càng lớn, liên thông một nơi khác, khí lưu màu tím sẫm ở âm trong bóng tối tung bay. Chu vi có mặt kính vỡ vụn giống như vết rách, từ bến bờ truyền đến chấn động lòng người khí tức, cường đại đến khiến Radix sợ hãi. Cái này vô dụng lão già, thực sự là thật quá ngu xuẩn, thanh âm trầm thấp vang lên. Đỏ đậm con mắt đầu tiên xuyên qua vòng xoáy, bắn ra làm người nhìn mà phát khiếp sát cơ tiếp theo. Có tới 3 mét cao to thân thể chui ra không gian hang động. Ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt hắn vừa đặt chân đại địa, tinh cầu đều phảng phất run lên một cái. Hắn ăn mặc màu đỏ bó sát người chiến y cùng rộng rãi quần, trên tay mang màu trắng găng tay, trên chân nhưng là màu trắng chiến đấu ngoa. Một cái áo choàng quải ở phía sau ngoại trừ màu đỏ tươi con mắt cùng trên đầu chọc hai cái ngắn ngủi sừng nhọn. Người này khuôn mặt cùng bình thường người không khác, nhưng chất chứa ở trong cơ thể hắn năng lượng khổng lồ, nhưng dường như núi cao rộng hải. Đi theo ở phía sau hắn, từng cái hình thái khác nhau ma tộc chiến sĩ xuyên qua mà đến, xếp thành đội ngũ chỉnh tề cuối cùng. Vết nứt không gian lặng lẽ nối liền, đoạn tuyệt đi tới đường nối cùng trên tinh cầu còn sót lại ma tộc không giống. Những người này khí cường đại dị thường, cùng chiến sĩ bình thường không ở cùng một cấp độ lên hơn nữa. Bọn họ có mỏ nhọn răng nanh, có đầy người vết máu. Mỗi người đều có hung ác cực kỳ ánh mắt cùng làm người kinh hãi khí thế. Radix, chuyện gì thế này? Giải thích cho ta một hồi. Vegeta hỏi, ta cũng không biết người này là lai lịch gì. Lẽ nào là... Radix nhíu mày. Cái kia Tây Ngân Hà bá chủ. Không sai. Bản vương chính là bá giả Verdier. Âm thanh lớn rung trời vang vọng, như trăm nghìn hoàng trung cùng vang lên, mang tai chấn động không ngất. Tây Ngân Hà bá chủ, chính là hắn sao? Vegeta chấn động trong lòng, cầm thật chặt quyền còn lại người Saiya bị đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ khí tức hấp dẫn. Dồn dập nhìn lại, trốn ở ta bồ trong lồng ngực tu ma càng là run rẩy không ngừng. Cái này tên ngu xuẩn, cam nguyện mượn ma giới sức mạnh, vốn có thể vì ta làm rất nhiều chuyện, chỉ tiếc chung quy là rác rưởi, thiệt thòi ta còn mượn nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ cho hắn. Verdier nhìn lòng đất còn sót lại một vũng máu, mười phân tiếc hận. Hắn tiếc hận chính là chính mình tổn thất chiến sĩ, còn có lãng phí tinh lực đối với lão nhân chết. Vốn không hề để ý cái này thời không hang động chính là hắn sắp đặt bom hẹn giờ, một khi thời cơ thành thục, hắn sớm muộn cũng phải giết chết lão nhân này. Cái gì phục hưng dân tộc, chỉ có điều là cái lợi dụng lẫn nhau chuyện cười mà thôi. Không chỉ có gọi ma tinh, còn gọi ác ma. A, mượn ác ma sức mạnh, nguy hại không thể chỉ tự thân. Đáng tiếc lão nhân đã không có cơ hội tỉnh ngộ, còn có các ngươi, xấu ta chuyện tốt cũng nên chết. Đột nhiên Verdier quát ầm, đại địa quát nổi lên một trận cát bụi bão táp, tiếp theo không khí rung động, sơn băng địa liệt, lòng đất có phun trào năng lượng dục già dục dịch. Bất cứ lúc nào muốn dưới đất chui lên. Vegeta cùng Radix liếc mắt nhìn nhau, vội vàng hướng ta bồ bọn họ hô to, chạy mau. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ cột sáng từ dưới nền đất xì ra, bay lên trên không, tùy theo khuếch tán mà đi. Từng vòng cột sáng càng ngày càng nhiều, lấy Verdier làm trung tâm, hướng về chỉnh cái tinh cầu khuếch tán mà đi. Địa viêm bạo trùng 3. Verdier tuyệt kỹ một trong, đáng chết. Đến rồi. Tà bồ lập tức mang người né tránh, ở phóng lên trời cột sáng ở ngoài né trái né phải, hoảng loạn cực kỳ. Afuna cùng Ajix bọn họ cũng rất đến chỗ nào đi, vội vã địa ngang qua ở khe hở bên trong, sợ bị bắn trúng mạnh mẽ như vậy xung kích, ai một hồi nhất định phải chết. Verdier thủ hạ cười ha ha, hưng phấn cực kỳ. Đối phó mặt hàng này, căn bản không cần đại vương tự mình ra tay. Xem dáng dấp của bọn họ, ha ha ha, quá khôi hài. một cái làn da màu xanh lam đầy mặt đồ bị thịt ma tộc chiến sĩ cười nhạo nói, bằng đại vương thực lực, trong nháy mắt liền có thể giết bọn họ. Ồ, xảy ra chuyện gì? Đại vương sắc mặt trở nên nghiêm túc. Rốt cục, có người phát giác Verdier vẻ mặt biến hóa từ vừa nãy bắt đầu. Verdier liền không có một chút nào thả lỏng. Hắn tự mình xuyên qua mà đến. Tự nhiên không phải vì chỉ là một cái tinh cầu. Hoặc là lão nhân cùng Janzia chết sống hắn là sợ sệt Radit biết được ma tinh vị trí đi vào hủy. Diệt ma tinh mặt khác. Hắn cũng biết Radit thực lực mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ này không? Ở địa viêm bạo trùng ba cuồng oanh loạn tạc bên dưới. Radit cùng Vegeta ung dung tách ra. Tào Nhã tự đi bộ nhàn nhã. Thong dong đến đáng sợ Verdier không dám khinh thường. Ở ma giới khắp nơi là nguy cơ sống còn. Không cẩn thận sẽ chết. Hắn trưởng thành đến hiện tại đã sớm rõ ràng một cái đạo lý. Chính là bất kỳ tình huống gì dưới cũng không thể xem thường. Hai người các ngươi ra hỏa rất lợi. Hại. Verdier khẽ gật đầu. Đưa tay ra. Gia nhập ma tộc đi. Ma giới sẽ để cho các ngươi được sức mạnh lớn hơn. Lại là mời chào. Chiêu này đều bị Frieza chơi đến nát. Radit vừa định từ chối. Bên tai đã truyền đến quát lạnh tẻ nhạt cực độ. Vegeta lạnh giọng tức giận hư. Màu vàng nhạt khí diễm ở quanh người thiêu đốt. Trong nháy mắt bay đến Verdier trước mặt hắn. Mục đích của chuyến này chính là đánh đổ Ngân Hà bá chủ. Chứng minh thực lực của chính mình, mục tiêu đang ở trước mắt. Hắn một khắc cũng không chịu được khí diễm lấp lóe. Chớp mắt một quyền bắn trúng Verdier ngực. To lớn sức mạnh ầm ầm mà ra. Ở Verdier phía sau một tên ma tộc chiến sĩ thân thể bị xuyên thấu qua kinh khí nổ tung. Verdier hai mắt mãnh lồi. Hiển nhiên không nghĩ tới Vegeta công kích như vậy nhanh chóng. Sức mạnh như thế. Khuôn mặt tràn ngập vạn vẹo lửa giận, có thể Vegeta không để ý chút nào. Vèo, địa để đầu gối va chạm. Lại bù đắp một cước. Đem Verdier đánh ngã xuống đất đáng chết. Verdier cấp tốc đứng dậy. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lại phát hiện Vegeta đã không lại trước mắt hắn, lưng phát lạnh. Sau này nhìn lại. Chỉ thấy khổng lồ sóng trùng kích lật đổ Hoàng Long. Nguy cấp bên dưới. Verdier bản năng nhấc lên hai tay khoanh ở trước người. Vùi đầu chống đối cuồn cuộn xung kích trong khoảnh khắc. Sán lượng hào quang mang theo khí tức sơ xác bao phủ chỉnh cái tinh cầu. Cuồng bạo khí dâng trào bốn phương tám hướng. Quét ngang 10 triệu dặm. Cột sáng nuốt hết Verdier. Sát mặt đất đánh về ngoài không gian. Dọc theo đường đem sơn hà đại địa hết thảy tách ra. Verdier đại vương. Một đám ma tộc chiến sĩ kinh ngạc thốt lên kêu quái dị. Chố mắt ngoác mồm, bọn họ Verdier đại vương lại bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Còn bị sóng trùng kích nuốt hết. Này vẫn là lần thứ nhất à. Ma tộc chiến sĩ không dám tiếp tục coi thường những người này. Từng cái cổ họng khô khốc. Mồ hôi đầm đìa mà Radit thần kinh vẫn căng thẳng. Vegeta, hắn khí không có một chút nào yếu bớt. Cẩn thận. Nên cẩn thận chính là chính ngươi đi. Verdier xuất quỷ nhập thần địa ra hiện tại Radit sau lưng. Tốc độ nhanh chóng liền ngay cả Radit đều không thể phát hiện. Bang! Verdier một quyền đảo qua Radit. Đem oanh đến bên cạnh ngọn núi. Đập vỡ tan thấp bé ngọn núi, hắn cả người lông tóc không tổn hại. Vegeta sóng trùng kích càng không có thể gây tổn thương cho hắn nửa phần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.